Xin bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với phát triển tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 76 phần C. Ở tập trước thì mọi người thấy lúc này chàng của Diệp Viễn là Diệp Hàng đang bị mang ra phía ngoài thành bị mất xử lý. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này ủng hộ nhiều hơn giúp mình like, chia sẻ, tương tác cũng như là đăng ký kênh và trở thành hội viên trên kênh để có thể đón nghe được nhiều tập truyện hơn nữa. Và bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 76 phần C có tựa đề Hành Hình. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lần này, Nhậm Hồng Lăng cố nén để không ngất đi, bởi vì bà biết tính mạng của Diệp Hàng bây giờ chính là ngàn cân treo sợi tóc. Bà nhất định là phải đi cứu Diệp Hàng. Cũng không biết lấy đâu ra sức lực, Nhậm Hồng Lăng đẩy Nhậm Dục Kiệt ra một cái, sau đó thì tông cửa xông ra ngoài. Diệp Viễn không có phải chính là cái tên thiếu niên của U Vân Tông tới tham gia cuộc hội ngộ vô biên sao? Chả lẽ con trai của muội muội đúng thật là hắn? Thế nhưng mà cái chuyện này làm sao có thể? Nhậm Dục kia đột nhiên thông suốt, cuối cùng thì nhớ ra Diệp Viễn là ai. Ngày hôm qua sau cuộc hội ngộ thành lập liên minh của vô biên giới thì Diệp Viễn đã trở thành nhân vật chạm tay có thể bỏng, có quyền lực rất lớn ở bên trong lớp cao tầng tại Bắc Vực. Thiên tài yêu nghiệt như vậy, chẳng lẽ lại là cháu của mình sao? Thân hình của hắn khẽ động, rất nhanh liền đã đuổi kịp Nhậm Hồng Lăng, kéo bà lại. Huynh bỏ muội ra, muội nhất định là phải đi cứu phu quân. Nhậm Hồng Lăng liều mạng giãy lên. Muội đợi đã, muội nói con trai của muội tên là Diệp Viễn, có phải là nó đến từ tiểu tông môn U Vân Tông không? Nhậm Dục Kiệt hỏi. Làm sao mà huynh lại biết? Nhậm Hồng Lăng cứng người lại, cũng ngừng dẫy, trong lòng cực kỳ căng thẳng. Làm như thế nào mà Nhậm Dục Kiệt đã biết? Bọn họ sẽ không... Nhìn thấy phản ứng này của Nhậm Hồng Lăng, Nhậm Dục Kiệt biết bà đã hiểu lầm, vội vàng nói, muội cứ yên tâm đi, nó không có chuyện gì, hơn nữa bây giờ còn rất uy phong lẫm lẫm, hiện giờ cho dù là Tam Tông cũng phải nương tựa vào nó. Nếu như cháu ngoại thực sự đúng là thiếu niên U Vân Tông Diệp Viễn đó, vậy nói không chừng muội phù còn được cứu, chỉ là không biết có còn kịp nữa hay không. Nhậm Dục kia biết thời gian rất gấp gáp, chỉ đành nói ngắn gọn. Nhậm Hồng Lăng sững người, vội vàng nói, vậy huynh còn đợi gì nữa, mau dẫn muội đi tìm Viễn Nhi. Vẻ mặt của Nhậm Dục Kiệt lại xoắn xuýt. Ảnh hưởng của Nhậm Tinh Thuần trong lòng hắn quá lớn, căn bản là hắn không dám làm điều gì ngỗ ngược. Hôm nay đến thông báo cho Nhậm Hồng Lăng đã là một việc phá vô cùng lớn, đã là một đột phá vô cùng lớn. Nếu như huynh còn không đi thì muội sẽ lập tức chết cho huynh xem. Không biết là Nhậm Hồng Lăng lấy từ đầu ra một con dao nhỏ định đâm về phía trái tim mình. Chỉ là ở trước mặt hồn hải cảnh như là Nhậm Dục Kiệt, bà làm sao mà có thể có cơ hội tự sát. Nhậm Dục Kiệt chộp lấy con dao nhỏ trong tay Nhậm Hồng Lăng, vẻ mặt liên tục thay đổi, nói, được rồi, vậy ta dẫn muội đi. Nhậm Hồng Lăng có chút không dám tin nhìn Nhậm Dục Kiệt, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Kỳ thật cuối cùng làm Nhậm Dục Kiệt cảm động vẫn là câu nói thảm kịch nhân luân mà Nhậm Hồng Lăng nói trước đó. Dù lúc trước Nhậm Dục Kiệt không có hề để ý, thế nhưng sau khi biết Diệp Viễn chính là cháu ngoại mình, hắn liền biết đấy không phải là trò cười gì đáng buồn cười cả. Diệp Viễn của Vật Tông kia tương lai tuyệt đối có thực lực san bằng Vô Phương Thành, thậm chí là giết cả ông ngoại ruột của hắn. Mà Nhậm Tình Thuần có bản lĩnh giết Diệp Viễn sao? Đáp án là không. Đứng sau lưng Diệp Viễn bây giờ chính là Thất Hải. Cho dù Nhậm Tình Thuần có cuồng vọng đi chăng nữa, cũng làm sao mà dám dường ngoài trước mặt Thất Hải được. cũng chính là nói tương lai đợi Diệp Viễn trưởng thành, Vô Phương Thành này chắc chắn là sẽ gặp phải thảm kịch nhân luân, giống như là Nhậm Hồng Lăng dự liệu. Sư phụ, Ngũ Huyền đại sư, mời hai người uống trà. Đây chính là linh trà cực phẩm ta mang từ phủ thành chủ đến, không những là ngọt ngào thanh khiết mà còn có công hiệu tăng thêm nguyên lực. Vẻ mặt của Nhậm Đông cung kính giải thích với Diệp Viễn. Bây giờ Ngũ Huyền đã là thường khách của phòng nhà các, bất cứ lúc nào không có việc gì thì liền sẽ chạy đến. Mấy ngày này hắn cùng với Diệp Viễn đàm luận những chuyện trời nam biển bắc, cũng là thu được lợi ích không nhỏ. Nói ba câu là sẽ không có rời khỏi nghề chính. Chuyện mà Ngũ Huyền cùng với Diệp Viễn nói nhiều nhất tất nhiên vẫn là chuyện luyện đan, mà một số giải thích cùng với kiến thức của Diệp Viễn đã để cho Ngũ Huyền được lợi ích vô cùng lớn. Cứ như vậy, Ngũ Huyền lại càng thích ngâm mình ở tại phòng nhà các cả ngày. Ngũ Huyền cười, cái tên tiểu tử nhà người cứ luôn mắt cao hơn đầu, không ngờ lại có một ngày hoàn toàn bội phục người khác. Với tính tình của thành chủ đại nhân, nếu như biết được người trộm linh trà của hắn, chắc chắn là sẽ nổ trận lôi đình. Diệp Viễn uống một ngụm linh trà, cười. Tính cách đó của thành chủ đại nhân đúng thật là kiêu ngạo đến tận trời. Hắn nhớ lại xung đột với Nhậm Tình Thuần ở tại Lâm Lang Các, cũng không còn gì để nói. Rõ ràng là Nhậm Tình Thuần tới để mà khuyên can hòa giải, kết quả lại là gây lộn với mình. Tính cách như thế này cũng chẳng có ai có nữa. Nếu như mà thành chủ đại nhân không có khí phách như vậy thì làm sao mà có thể áp đảo được Tào gia, quản chế Vô Phương Thành giống như là một cái thùng sắt như vậy. Ngũ Huyền cười nói. Ba người đang nói thì lúc này có một hạ nhân tiến đến thông báo. Diệp công tử, Nhậm Dục Kiệt đại nhân của phủ thành chủ dẫn theo một người phụ nữ tới cầu kiến. Nhậm Đông vừa nghe vậy thì sững người. Ồ, phụ thân tới đây làm cái gì vậy? Lẽ nào là tìm ta có việc gì? Diệp Viễn giật mình, gật đầu nói. Được rồi, mời bọn họ vào đây đi. Không bao lâu, Nhậm Dục Kiệt đi trước, dẫn theo Nhậm Hồng Lăng đi vào. Diệp Viễn cùng với Ngũ Huyền nói chuyện hợp ý với nhau, dường như là không để ý đến hai người bọn họ. Diệp Viễn cũng cho rằng Nhậm Dục Kiệt tới để tìm con trai, không có chút nào quan hệ với hắn, cho nên cũng chẳng quan tâm. Mà khi Nhậm Hồng Lang nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, thì lại kích động đến toàn thân run rẩy, nước mắt không có ngăn được mà tuôn rơi. Nhậm Dục Kiệt thấy Nhậm Đồng thì sững người. Đồng nhỉ? Thế nào con lại ở đây? Nhậm Đồng cũng sững người. Phụ thân, cô, chẳng lẽ là không phải là hai người đến tìm con? Nhậm Dục Kiệt lắc đầu, chỉ Diệp Viễn. Bọn ta đã đến tìm nó. Hai người tìm sư phụ có chuyện gì? Nhậm Đồng nghi hoặc hỏi. Sư phụ sao? Nhậm Dục Kiệt cũng nghi hoặc hỏi. Diệp Viễn nghe được đoạn đối thoại phía bên này thì không có khỏi ngoái đầu nhìn qua. Vừa mới ngoảnh đầu nhìn lại, nhất thời cả người của hắn cứng đờ, trên mặt chợt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Mẫu thân, sao người lại đây? Đúng thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Con còn bảo Tử Huy huynh đi tìm người cùng với phụ thân, không ngờ người lại đã tự tìm đến. Diệp Viễn nháy mắt liền đã lắc mình đi đến trước mặt Nhậm Hồng Lăng, giữ chặt lấy cánh tay của bà, thân thiết mà nói. Nhậm Hồng Lăng lại biến sắc, vội vàng nói, mau đi cứu phụ thân con, còn chậm nữa là không kịp mất. Lúc này, ở một chỗ bên trong khu rừng rậm phía bên ngoài thành, Diệp Hàng bị mấy tên võ giả áp giải đi đến một khu đất trống. Tên võ giả cầm đầu rõ ràng là một cường giả hồn hải cảnh tầng 9. Nếu như Diệp Viễn ở đây sẽ lập tức nhận ra người chủ trì hành hình Diệp Hàng lại chính là Từ Tử Huy. Sáng sớm ngày hôm nay, Từ Tử Huy nhận được mệnh lệnh của Nhậm Tinh Thuần, bảo hắn mang mấy người áp giải một phạm nhân ra phía bên ngoài thành sư tử. Từ Tử Huy cũng không coi là chuyện gì to tát, liền dẫn theo mấy người qua đây. Thậm chí phạm nhân này phạm cái tội gì Từ Tử Huy còn là không biết. Đương nhiên, thì hắn cũng không có hứng thú muốn biết. Chỉ là một tên võ giả ngưng tình cảnh hậu kỳ, còn chưa có đủ để lọt vào mắt của hắn. Trong lòng của hắn còn có một chút oán hận rằng thành chủ đúng là giết gà lại dùng đến dao mổ trâu. Hành hình một cái tên ngưng tình cảnh hậu kỳ, vậy mà lại bắt một hồn hải cảnh từng chiến như hắn tới áp trận sao? Đúng thật là cho mình là cái thứ ăn no không có việc gì làm sao? Hắn đâu nào biết Nhậm Tinh Thuần là không hy vọng việc xấu trong nhà truyền ra, cho nên ngay cả tội danh cũng không nói. Cho dù năm đó Nhậm Hồng Lang bỏ trốn cùng với Diệp Hàng, Nhậm Tinh Thuần cũng phong tỏa hết mọi tin tức. Từ Tử Huy chỉ biết Nhậm Hồng Lang bị bệnh mà chết. Ai, được rồi, ra tay ở chỗ này đi, làm cho sạch sẽ gọn gàng một chút. Từ Tử Huy đã hơi thiếu kiên nhẫn nói. Diệp Hàng lộ ra cái vẻ mặt tuyệt vọng. Hắn không ngờ Nhậm Tinh Thuần không có thông tình đạt lý đến mức như vậy, lại thực sự là nhẫn tâm muốn giết chết con rể mình. Việc năm đó hắn cũng là bất đắc dĩ. Hắn cùng với Nhậm Hồng Lăng lưỡng tình tương duyệt, Nhậm Tinh Thuần lại sống chết không đồng ý. Nguyên là chỉ bởi vì xuất thần của hắn quá thấp hèn. Thiên tư của Diệp Hàng cũng không tệ, chỉ là hắn không có đủ tài nguyên cùng với công pháp lợi hại thôi. Cho nên so với Nhậm Hồng Lăng thì Diệp Hàng căn bản là không đáng nhắc đến. Thế nhưng Diệp Hàng kiên trì cùng với Trần Tình đã khiến cho trái tim thiếu nữ của Nhậm Hồng Lăng rung động. Từ đó không thể nào ngừng yêu tiểu đan sư không đáng một đồng này. Diệp Hàng ngửa mặt lên trời than thở. Diệp Hàng ta một đời không có làm việc gì hổ thẹn với lương tâm, không ngờ cuối cùng lại phải rơi vào kết cục thế này. Bỏ đi, cái mạng này trả cho Nhậm Tinh Thuần không có hiểu nhân tình kia, cũng coi như là kết thúc ân oán một đời. Nói xong, Diệp Hàng nhắm mắt lại, nói, động thủ đi. Vốn dĩ, Từ Tử Huy còn có chút không kiên nhẫn, cảm thấy cái tên tiểu tử này sắp chết rồi, mà còn nhiều lời thao thao bất tuyệt như vậy. Nhưng bỗng nhiên, hắn lại cảm thấy cái tên Diệp Hàng này nghe có vẻ quen quen. Nghĩ thêm một chút, thì bỗng nhiên bừng tỉnh. Diệp Hàng không phải là người mà Diệp Công Tử nhờ hắn đi tìm sao? Liệu không có trùng hợp đến như vậy chứ? Dừng tay! Từ Tử Huy lập tức quá to, xuất ra một tia nguyên lực, lập tức đánh bay kiếm trong tay thiên võ giả đang hành hình ở phía bên ngoài. Mà lúc này, thanh kiếm kia đã cách ngực của Diệp Hàng không đến nửa phần. Diệp Hàng có chút nghi hoặc nhìn Từ Tử Huy, không biết là người này định làm gì. Từ Tử Huy nhìn chằm chằm Diệp Hàng, sau đó hỏi, người tên là Diệp Hàng sao? Người không biết ta là ai sao? Diệp Hàng cũng sững người, lập tức chợt hiểu, tự diễu. Cũng đúng, sự tồn tại của ta đối với Nhậm gia mà nói chính là một nỗi sỉ nhục. Hắn làm sao có thể để cho người khác biết đến sự tồn tại của ta chứ? Đúng như vậy, ta chính là Diệp Hàng. Đã được đáp án khẳng định, trong lòng của Từ Tử Huy lộp bộp một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Hàng, hỏi, vậy Diệp Viễn là gì của người? Mặc dù Diệp Viễn cũng không nói Diệp Hàng cùng với Nhậm Hồng Lăng là gì của hắn, thế nhưng chỉ cần có chút đầu óc cũng có thể đoán ra được quan hệ giữa bọn họ. Diệp Hàng nghe thấy tên Diệp Viễn, toàn thân không có khỏi run lên. Người biết Viễn nhỉ? Từ Tử Huy thầm nghĩ, xong rồi, đúng thật là vô xảo bất thành thư. Vậy mà mình lại suýt chút nữa thì giết chết phụ thân Diệp Viễn. Vừa rồi, nếu như mà nhát kiếm kia thực sự chém xuống, thì sau này hắn làm gì có mặt mũi nào mà đi gặp Diệp Viễn nữa. Sau khi con trai của Từ Tử Huy dùng đan dược của Diệp Viễn ban tặng, đã thuận lợi đột phá được một cảnh giới. Đối với võ giả, một tầng tiểu cảnh giới chỉ là một cái chuyện nhỏ. Thế nhưng trong lúc phải tiết kiệm thời gian này, chính là ngàn vàng khó đổi. Hắn nhận ân huệ của Diệp Viễn mà lại đi giết phụ thân của người ta. Đây đúng thật là điển hình của việc lấy oán báo ân. Nhưng mà Diệp Hàng này chính là cái người mà thành chủ chỉ điểm phải giết. Chuyện này nên giải quyết thế nào đây? Từ Tử Huy vô cùng xoắn xuýt, nhất thời liền rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, giết hay là không giết. Diệp Hàng nhìn Từ Tự Huy đầy một bụng nghi ngờ. Thực lực của người trước mặt này quá mạnh, căn bản là hắn không có cơ hội để phản kháng. Thế nhưng nghe khẩu khí của hắn thì có vẻ như là hắn lại biết Diệp Viễn. Lẽ nào Diệp Viễn bây giờ cũng đang ở bên trong Vô Phương Thành này? Nghĩ đến đây, Diệp Hàng không khỏi trở nên kích động. Có điều, hắn cũng rất nhanh lại buồn bã. Bản thân mình còn sắp mất mạng. Cho dù là Diệp Viễn thực sự đang ở tại Vô Phương Thành, thì cũng làm sao mà có thể đi gặp được nó. Diệp Hàng quá rõ con người Nhậm Tình Thuần, cường giả trước mặt này không thể nào làm trái ý của hắn ta được. Người đi đi. Diệp Hàng còn đang mải suy nghĩ thì bỗng nhiên nghe Từ Từ Huy nói. Hắn cũng là sững người, không kịp phản ứng lại. Ta nói ngươi đi đi. Từ Từ Huy trầm giọng nói. Hắn vừa nói ra lời này, mấy tên thủ hạ lập tức sốt ruột. Đại nhân, hắn chính là kẻ thành chủ chỉ điểm nhất định phải giết. Ngài thả hắn đi như vậy, thành chủ đại nhân sẽ không có bỏ qua cho ngài đâu. Phải, chẳng lẽ ngài còn không biết tính tình của thành chủ đại nhân sao? Không thể nào thả hắn đi được, đại nhân. Từ Tử Huy buồn bực hét lên. Ta bảo là thả hắn rời đi, các người đều điếc sao? Chuyện này, nếu như mà thành chủ đại nhân trách tội xuống, một mình ta đến gánh vác. Mấy tên thủ hạ kia lập vẫn định khuyên tiếp, thế nhưng Từ Tử Huy trừng mắt, tức giận nói. Còn nói tiếp nữa, ta giết luôn mấy người bây giờ. Thấy thần sắc của Từ Tử Huy không có giống như đang đùa, cuối cùng thì mấy tên thủ hạ kia cũng không nói tiếp nữa. Vẻ mặt của Diệp Hàng lại hoang mang. Tiền bối, người vì thả ta đi mà gánh trách nhiệm lớn như vậy, ta có thể hỏi một chút là vì sao không? Từ Tử Huy khoát tay. Ta chính là nhận ân huệ của Diệp công tử, thực sự là không có xuống tay được, người đi đi. Diệp Hàng nghe vậy mừng rỡ, vui mừng. Viễn nhì, nó thật sự là đang ở Vô Phương Thành sao? Từ Từ Huy gật đầu. Diệp công tử đích thật là chính là đang ở Vô Phương Thành. Trước đây hắn có nhờ ta đi tìm một đôi phù phụ, ta vẫn không có chút nào manh mối. Không ngờ người lại bị thành chủ đại nhân giam ở bên trong phủ thành chủ như vậy. Viễn nhì, nó có khỏe không? Diệp Hàng nhất thời có chút lo được lo mất. Diệp công tử bây giờ chính là nhân vật lớn mà cả vô biên giới chạm vào liền bỏng tay, đương nhiên là khỏe rồi. Từ Tử Huy kể lại đơn giản một lượt việc hắn mời Diệp Viễn đến Vô Phương Thành. Hai ngày này từng lớp cao tầng của vô biên giới đều đang thương nghị việc thành lập liên minh của vô biên, rất nhiều tin tức vẫn chưa truyền ra. Với địa vị của Từ Tử Huy, cũng không biết trong cuộc hội họp đã xảy ra những chuyện gì. Nếu như hắn biết địa vị bây giờ của Diệp Viễn gần như là có thể ngang hàng với những lãnh tụ tông môn kia, thì chắc hẳn là sẽ không có lo lắng như vậy nữa. Diệp Hàng nghe được cũng cảm thấy không quá chân thực. Đã hơn một năm rồi hắn không có tin tức của Diệp Viễn. Thời gian một năm này Diệp Viễn lại đã trưởng thành đến mức như vậy sao? Có điều nghĩ đến biểu hiện nghịch thiên của Diệp Viễn khi còn ở tại Tân Quốc, có lẽ không chừng đúng thật là có thể làm được như vậy cũng nên. Suy nghĩ trong giây lát, Diệp Hàm chắc tay nói với Từ Tử Huy. Vạn bối có một cái yêu cầu quá đáng, có thể là xin tiền bối dẫn ta tới gặp Diệp Viễn một lần có được không? Từ Tử Huy nhìn Diệp Hàm hỏi. Thành chủ đại nhân kiểm soát Vô Phương Thành hết sức là nghiêm ngặt, e rằng người vừa mới đi là sẽ rơi vào tầm ngắm của tai mắt của ông ấy. Người thực sự là muốn quay trở về sao? Diệp Hàng gật đầu. Thể tử cũng với như tử của ta đều ở đang trong thành, làm thế nào ta có thể rời đi một mình được? Bên ngoài Vô Phương Thành, lúc này Diệp Viễn đang thôi thúc thần pháp đến cực hạn. Nhậm Dục Kiệt phía sau âm thầm kinh hãi, vậy mà hắn lại cảm thấy có chút khó khăn khi mà đuổi theo Diệp Viễn. Thiên phú của Nhậm Dục Kiệt không có cao, thực lực bây giờ cũng chỉ là một đan vương sơ cấp. Thế nhưng cho dù như vậy, hắn cũng là một hồn hải cảnh tầng 2, hàng thật giá thật. Dựa vào cảnh giới của hắn, vậy mà lại không có theo kịp một tên hóa hải cảnh tầng 2 sao? Chẳng trách mà cái người cháu ngoại này lại có thể làm mưa làm gió ở bên trong cuộc hội ngộ cao tầng vô biên giới. Thì ra, thực lực đã mạnh đến mức này. Muội muội Nhậm Hồng Lăng mất đi năng lực trở thành một luyện dược sư, không ngờ là có thể sinh ra được một đứa con trai nghịch thiên đến như vậy. Đúng thật là phúc thì không có phải là họa, đã là họa thì tránh không thoát. Bỗng nhiên, thân hình của Diệp Viễn dừng lại. Sao vậy? Nhậm Dục Kiệt dừng chân, hiếu kỳ hỏi. Diệp Viễn thở ra một hơi dài. Đúng là ông trời có mắt, người phụ trách hành hình lại là Từ Tử Huy. Xem ra, ta đã nợ Từ Tử Huy một cái ân tình lớn. Trong lúc đang nói, một đám người từ bên trong rừng sâu chạy ra. Phòng nhã các. Diệp Hàng cùng với Nhậm Hồng Lăng lúc này ôm nhau khóc. Diệp Viễn nhìn thấy cảnh tượng này cũng cảm thấy trong lòng vô cùng là chua xót. Trên đường trở về, Diệp Hàng đã kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Diệp Viễn nghe. Diệp Viễn nghe xong thì sức tức giận. Có thế nào thì hắn cũng không ngờ Nhậm Tình Thuận lại chính là ông ngoại của mình. Hơn nữa, cái lão đầu tử này còn là vô cùng ngang ngược, không nói lý lẽ, không có hiểu nhân tình đến như vậy. Liên tưởng đến biểu hiện ngày hôm trước của Nhậm Tình Thuần khi mà ở tại Lâm Lang Các, Diệp Viễn cảm thấy cái lão gia hỏa này đúng thật là không thể nói lý. Diệp Viễn chiếm cứ thân thể này lâu ngày, sớm đã coi Diệp Hàng cùng với Nhậm Hồng Lăng chính là những người thân nhất của mình. Lão ngoan đồng Nhậm Tình Thuần kia lại bởi vì nguyên nhân đáng cười như vậy mà đến xử tử con rể mình, đúng thật là cái chuyện hoang đường đến cực điểm. Nếu như trước đây Diệp Viễn không ngờ không có nhờ cậy Từ Tử Huy, nếu như lần hành hình này không phải là do Từ Tử Huy đến áp trận, thì e rằng lúc này Diệp Viễn cùng với cả phụ thân hắn đã là cách biệt âm dương. Dựa vào cảm tình giữa Diệp Hàng cùng với Nhậm Hồng Lăng, bà cũng tuyệt đối là sẽ không có sống một mình. Bản thân đã mất đi một phụ thân đan đế, Diệp Viễn không có muốn lại phải mất đi một người phụ thân ở tại hạ giới nữa. Nghĩ lại mà sợ, hận ý của Diệp Viễn đối với Nhậm Tình Thuần kia đã đến biên giới bạo phát. Phụ thần, mẫu thần, Viễn nhi vô năng, đã để cho hai người phải chịu khổ rồi. Diệp Viễn tự trách. Hắn cũng cảm thán trong lòng, thực lực của hắn bây giờ vẫn còn quá yếu. Nếu như hắn có đủ thực lực, Diệp Hàng cùng với Nhậm Hồng Lăng tuyệt đối sẽ không có tự mình rời đi, cũng sẽ không có sợ Nhậm Tình Thuần gây bất lợi với mình, mà ngay cả danh tính của mình cũng không dám nói ra. Lúc này, Nhậm Hồng Lăng đã ổn định được cảm xúc, cười nói với Diệp Viễn. Đứa trẻ ngốc này, còn có được ngày hôm nay, ta cùng với phụ thân của con đã mừng lắm rồi. Trở về Vô Phương Thành là quyết định của ta cùng với phụ thân con, sao mà có thể trách con chứ? Diệp Hàng cũng nghiêm mặt. Người, cái tên tiểu tử này, đừng có chuyện gì cũng ôm vào mình như vậy. Nói rồi, Diệp Hàng lại thở dài. Nếu như muốn nói vô dụng, vì phụ mới chính là cái người vô dụng nhất. Ban đầu, ta không có bảo vệ tốt cho mẫu thân người cùng với người, suýt chút nữa thì khiến cho mẫu tử hai người bất mạng. Nhạc phụ hắn mà khó mà tiếp nhận được việc con gái mình trở thành một phế nhân, ta cũng có thể hiểu được. Thật ra, trong lòng của Diệp Hàng vẫn luôn tự trách mấy năm nay. Mặc dù hắn cùng với Nhậm Hồng Lăng vô cùng thương yêu nhau, thế nhưng đúng là hắn đã bắt cóc mất con gái của Nhậm Tình Thuần. Hơn nữa, khi đó Nhậm Hồng Lăng còn là tương lai cùng với hy vọng của Vô Phương Thành. Năm đó, bọn họ chạy trốn đi tới Nam Vực, lại không ngờ tới gặp phải một đám võ giả mưu đồ bất chính. Khi ấy, Nhậm Hồng Lăng đang mang thai. Trong lúc chiến đấu không cẩn thận, làm động đến thai khí, suýt chút nữa thì đã không giữ được tính mạng của Diệp Viễn, còn đang nằm trong bào thai. Năm đó, vì để bảo toàn cho Diệp Viễn, bà đã chuyển hết nguyên lực toàn thân vào cho thai nhi. Bản thân lại là vì đan điền bị tổn thương, cho nên sau này không có thể nào quy tụ nguyên lực được nữa. Điều này càng làm tăng thêm sự áy náy trong lòng Diệp Hàng. Chính bởi vì như vậy, hắn mới muốn quay trở về Bắc Vực mà xin Nhậm Tình Thuần tha thứ. Thế nhưng mà có như thế nào thì bọn họ cũng không ngờ tới, Nhậm Tình Thuần lại cực đoan tới mức như vậy. Thấy thần sắc của Diệp Hàng, trong lòng Diệp Viễn cũng chua xót, trầm giọng. Ai nói là phụ thân vô dụng? Không phải chỉ là một đan hoàng đỉnh phong thôi sao? thành tựu của phụ thân người trong tương lai chắc chắn là sẽ còn cao hơn ông ta. Diệp Hàng bật cười. Tiểu thượng ngốc này, ông ngoại của người đã đứng ở vị trí đỉnh phong trên đàn đạo tại vô biên giới. Vượt qua ông ấy thì chẳng phải sẽ là ta đã phi thẳng đến thần vực sao? Diệp Viễn cũng cười. Phi thăng thần vực thì tính là gì? Còn bây giờ đã có ý thức về truyền thừa mà còn có, tuyệt đối là vượt xa trình độ của vô biên giới. Phi thăng tới thần vực cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đúng lúc này thì một cỗ uy áp vô cùng lớn liền bao trùm lên toàn bộ phong nhà các, khiến cho tất cả mọi người đều biến sắc. Sắc mặt của Diệp Viễn trầm xuống, nói với Diệp Hàng cùng với Nhậm Hồng Lăng. Phụ thần, mẫu thần, hai người cứ ở đây, con đi gặp lão gia hỏa kia một chút. Có thể phóng ra được uy áp cường đại như vậy, ngoài trừ Nhậm Tình Thuần già thì còn có thể là ai khác? Diệp Viễn không hề có một chút nào hào cảm đối với Nhậm Tình Thuần. Hắn thiện tay bố trí một đạo cấm chế, ngăn cản hai người bọn họ đi ra ngoài. Bản thân lại xoay người đi ra. Hắn muốn xem, rốt cuộc là cái lão gia hỏa khốn kiếp này đến mức nào. Diệp Viễn từ bên trong phòng bước ra. Một bóng người hơi có vẻ già nua xuất hiện ở bên trong sân viện. Không có phải là Nhậm Tình Thuần thì là ai? Vừa mới thấy mặt, Nhậm Tình Thuần này trực tiếp đã đánh một trường về phía Từ Tử Huy. Từ Tử Huy, Nhậm Dục Kiệt cùng với Nhậm Đồng đều ở trong sân đợi Diệp Viễn. Vậy mà Nhậm Tình Thuần lại không có nói hai lời, trực tiếp động thủ. Đừng nói Từ Tử Huy không dám phản kháng, cho dù là hắn thật sự phản kháng thì cũng không có thể nào là đối thủ của Nhậm Tình Thuần. Một trường này trực tiếp đánh cho Từ Tử Huy bị trọng thương. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Viễn đã căm phẫn tới cực điểm, giận dữ mà nói. Lão thất phù, ông dám động thủ đánh người sao? Hiển nhiên, tính tình của Nhậm Tình Thuần cũng đang rất không tốt. Lão tức giận nói. Đồ ăn cây táo, rào cây sùng, giữ lại cái mạng chó cho hắn, đã là nhẹ tay lắm rồi. Tiểu tử, tay của người cũng không có khỏi vươn quá dài đi. Đừng có cho rằng, có thất thải chống lưng thì có thể dám làm, ta không có dám làm gì người. Người còn dám quản đến gia sự ta, ta sẽ giết chết người. Chắc hẳn lão Hải lão cũng không có gì để mà nói. Phụ thần, nó là... Nhậm Dục Kiệt vội vàng muốn giải thích. Người cầm cái miệng lại cho lão phù. Bây giờ người cũng càng ngày càng lớn mật đi, lại dám chống lại mệnh lệnh ta. Đợi ta thu thập cái tên tiểu tử này xong, sẽ tới lượt người. Nhậm Tinh Thần còn không cho Nhậm Dục Kiệt có cơ hội nói. Lão thất phù, có bản lĩnh thì hôm nay ông giết luôn cả ta đi. Diệp Viễn cười lạnh. Người thực sự coi lão phù là đất nặn sao? Nếu như người đã muốn chết như vậy thì lão phù sẽ thành toàn. Nói rồi, Nhậm Tinh Thuần thực sự là giơ tay lên đánh về phía Diệp Viễn. Mà đúng vào lúc này, Nhậm Đông lại dũng cảm đứng ra chắn ở trước mặt Diệp Viễn. Già, nếu như mà người giết sư phụ ta, vậy thì rút luôn cả con đi. Ánh mắt của Nhậm Đông lạnh xuống. Thần sắc của Nhậm Tinh Thuần cứng lại, tức giận mà hét lên. Các người, ai cũng muốn lật trời sao? Người tránh qua một bên cho ta. Lúc này, một bóng dáng xinh đẹp ung dung xuất hiện ở trước mặt Diệp Viễn, thản nhiên nói. Xin lỗi Diệp công tử, vốn dĩ không có định làm phiền người đâu, thế nhưng mà ở chỗ này thật sự là quá ồn ào đi. Người bộng ly vừa xuất hiện, uy thế nhàn nhạt phát ra từ trên người, lập tức khiến cho uy áp của Nhậm Tình Thuần hỗn loạn tứ tán. Nhậm Tình Thuần biến sắc, tất cả mọi thứ bên trong viện này hắn đều nắm chắc trong tay. Thế nhưng mà hắn lại không hề phát hiện ra nữ tử này làm như thế nào lại có thể xuất hiện tại đây. Mà khí tức tản phát ra ở trên người của nữ tử này còn khiến cho hắn có một loại cảm giác hồi hộp sợ hãi. Bên cạnh Diệp Viễn, vậy mà lại còn có một cường giả cường đại đến mức như vậy sao? Rốt cuộc, cái tên tiểu tử này có lai lịch thế nào? Quá thần bí rồi. Diệp Viễn cười. Lão đầu này càng ngày chỉ biết trời trò hùng hiểm. Ta lại muốn nhìn xem xương cốt của lão có cứng rắn như vậy không? Lý Nhi, giúp ta dạy dỗ lá thất phù này cho tử tế. Nguyệt Bổng Ly thản nhiên nói, được rồi. Nói xong, ngón tay của Nguyệt Bổng Ly khẽ giơ lên, ở trong sân đột nhiên phong vân đột biến. Nhậm Tinh Thuần thấy vậy biến sắc, miệng há to ra không có thể nào khép lại. Vô lượng cảnh, đây chắc chắn là lực lượng thuộc về vô lượng cảnh, chuyện này làm sao có thể. Vừa nghe Nhậm Tinh Thuần nói như vậy, tất cả mọi người đều hết sức kinh hãi. Vô lượng cảnh là cảnh giới như thế nào, mọi người ở đây đều quá rõ. Đây không có phải là lực lượng thuộc về vô biên giới, sao lại có thể xuất hiện ở trên người một nữ tử trẻ tuổi như vậy được? Thế nhưng với cảnh giới của Nhậm Tinh Thuần, có thể là nhận nhầm sao? Lần này, ánh mắt của cả đám người nhìn Diệp Phiến lại phát sinh biến hóa một lần nữa. Một cường giả vô lượng cảnh cam tâm đi theo bên cạnh Diệp Phiến, đây là cái khái niệm gì? Nhậm Đông phản ứng lại trước tiên, năn nỉ nói với Diệp Viễn, sư phụ, mặc dù là ra ra làm người có chút ngang tàng, thế nhưng mà tội của ông ấy không đáng chết, người có thể là tha cho ông ấy một mạng được không? Khóe miệng Nhậm Tinh Thuần giật giật giống như muốn nói điều gì, thế nhưng cuối cùng lại không nói nên lời. Đối diện với một cường giả vô lượng cảnh, hắn thật sự là không có sức mà hung hăng tiếp. Nhìn thấy biểu hiện kinh ngạc của Nhậm Tinh Thuần, trong lòng Diệp Viễn không khỏi mừng thầm. Nguyệt Bổng Ly không có thể nào thực sự ra tay, nhưng dùng để uy hiếp một chút thì cũng rất có hiệu quả. Kiểu khuấy động nguyên lực thiên địa thế này đối với Nguyệt Bổng Ly mà nói chỉ là tiện tay, nhưng trong mắt thần du cảnh lại là cảnh giới như thần. Cường giả vô lượng cảnh ở tại hạ giới chính là đại biểu cho sự vô địch. Cho dù là dựa vào sự cường thế của Nhậm Tinh Thuần cũng không dám lỗ mãng ở trước mặt Nguyệt Bổng Ly. Bỏ đi, Ly Nhi, thu lại đi. Ai bảo ta lại nhận cái tên đồ đệ này? Nếu như mà giết chết già của nó thì sau này cái chức sư đồ này cũng không dễ làm. Diệp Viễn ra vẻ cảm khái nói. Nguyệt Bổng Ly gật đầu, vừa thu lại khí thế thì lập tức biến thành một tiểu cô nương dịu dàng hiền lành đứng ở phía sau lưng Diệp Viễn. Nhậm Đồng bất chi bất giác bị Diệp Viễn bán đi mà bản thân còn không rõ, thấy Nguyệt Bổng Ly đã thu tay không khỏi quá đỗi vui mừng. Đa tạ sư phụ. Lúc này, Nhậm Tinh Thuần cũng tỉnh táo trở lại, nghe Nhậm Đồng gọi một tiếng sư phụ, hai tiếng sư phụ, không nhịn được tức giận. Đồng Nhi, ngươi gọi hắn là cái gì vậy? Hắn chỉ là một tên tiểu tử hóa hải cảnh tầng hai, dựa vào cái gì mà tới làm sư phụ ngươi? Nhậm Đồng lắc đầu. Người không có phải là sư phụ về võ đạo, mà là sư phụ về đàn đạo của con. Nhậm Tinh Thuần sững người, lửa giận vừa mới áp chế xuống lại oanh một tiếng xông lên não. Có giả giả dạy người thuận luyệt dược, người lại còn bái người khác làm thầy. Người bái sư thì cũng coi như thôi đi. Diệp Viễn này nhiều lắm cũng chỉ là một chuẩn đan vương. Hắn dựa vào cái gì mà tới làm sư phụ người chứ? Người bị mất trí sao? Giả giả, con rất rõ là con đang làm gì. Mặc dù sư phụ người chỉ có thể luyện chế ra đan dược chuẩn cấp 4, thế nhưng mà kiến thức về đàn đạo của sư phụ uyên thâm là vượt xa so với già già. Cái cũng gọi là người thông suốt làm thầy, cho nên tất nhiên là người có thể tới làm sư phụ con. Nhậm Đông nói. Bây giờ Nhậm Tinh Thuần mới nhớ đến biểu hiện của Diệp Viễn ở Thiên Vấn Tường. Khi đó hắn ngăn Diệp Viễn tiếp tục khiêu chiến. Nếu như thực sự tiếp tục thì đúng thật là khó mà nói trước Diệp Viễn này có thể trả lời được bao nhiêu câu. Như vậy xem ra, trình độ đàn đạo của Diệp Viễn quả thật là đã vượt xa cảnh giới của hắn. Cho dù hắn đã đến cảnh giới nào, thì trình độ luyện chế đan dược của hắn cũng sẽ vượt xa so với những người cung cấp. Nếu như vậy, dường như Diệp Viễn tới làm sư phụ của Nhậm Đồng cũng không có gì là không được. Nhậm Tinh Thuần phát hiện, các bạn là hắn không có nắm bắt được một chút nào tính tình của người thiếu niên trước mắt này. Bên cạnh người ta có một cường giả vô lượng cảnh, hư hư thực thực. Kiến thức về đàn đạo của bản thân thì lại vô cùng nghịch thiên. Trên võ đạo cùng với đàn đạo, hắn lại đều không so sánh được với một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Điều này khiến cho Nhậm Tinh Thuần tầm cao thế ngạo từ trước đến nay cảm thấy vô cùng uất ức. Tiểu tử thối, người mau chóng rào Diệp Hàng cùng với con gái ta ra đây. Đây chính là việc nhà ta, không có đến phiền người tới quản. Lúc này, Nhậm Tinh Thuần nói chuyện, khi thế đã không còn mạnh mẽ như khi trước nữa. Ngay cả mấy lời uy hiếp cũng không dám nói. Diệp Viễn nhàn nhạt đáp. Bọn họ chính là ngay đang ở trong phòng phía sau lưng ta. Người có bản lĩnh thì tự tới bắt người đi. Người... Nhậm Tinh Thuần nhìn người bỗng ly đang đứng ở phía sau lưng Diệp Viễn, thì tức đến mức suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Nếu như mà ta có thể đánh thắng được nàng ta thì đã sớm bắt bọn chúng ra rồi, còn phải phí nhiều lời với người như vậy làm gì. Nhậm Tinh Thuần hít sâu một thời, nhẫn nại hỏi Diệp Viễn. Được rồi, vậy ta hỏi người, người cùng với bọn chúng có quan hệ gì? Vì sao lại muốn cứu bọn chúng? Diệp Viễn không trả lời, chỉ như cười như không. Lời này vừa nói ra, tự Nhậm Tinh Thuần cũng là hơi sửng sốt. Hắn vốn dĩ đang ở trong cơn giận dữ nên cũng không có suy nghĩ sâu xa quan hệ bên trong. Bây giờ tự mình hỏi, lại nghĩ tới một loại khả năng. Diệp Viễn họ Diệp, Diệp Hàng cũng họ Diệp. Hơn nữa, tính theo thời gian, Diệp Hàng cùng với Nhậm Hồng Lăng cũng đã rời khỏi Bắc Vực 18-19 năm. Vừa hay lại khớp với độ tuổi của Diệp Viễn, sẽ không có phải là... Nhậm Tinh Thuần bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, đột nhiên quay đầu hỏi Nhậm Dục Kiệt. Các người đã sớm biết rồi sao? Nhậm Dục Kiệt cười khổ. Còn cũng là hôm nay mới biết, là một câu của muội muội đã triệt để thức tỉnh con. Còn mới mạo hiểm bị phụ thân giáng tội mà dẫn muội ấy đi tìm Diệp Viễn. Nhậm Tinh Thuần sững người hỏi, Hồng Lăng, nó nói cái gì vậy? Muội ấy nói, muội phù mà chết thì muội ấy tuyệt đối là sẽ không có sống một mình. Hơn nữa, nếu như mà Diệp Viễn biết bọn họ chết ở trong tay của cha, ở tương lai nhất định là sẽ tới tìm cha báo thù. Muội ấy không có muốn nhìn thấy cái loại thảm kịch nhân luân này lại xảy ra ở tại Nhậm gia chúng ta. Lúc nào con biết con trai của muội ấy chính là Diệp Viễn, con đã biết tương lai của nó hoàn toàn có khả năng sẽ tới tìm cha báo thù. Nhậm Dục Kiệt nói. Nghe những lời này, trong lòng Nhậm Tinh Thuần giật mình. Còn cần chờ đến tương lai sao? Bên cạnh Diệp Viễn bây giờ chính là có một cao thủ vô lượng cảnh. Hắn muốn giết mình, căn bản là chuyện dễ như trở bàn tay. Coi như là không có dựa vào vị cường giả vô lượng cảnh này, thì bằng vào trình độ yêu nghiệt của Diệp Viễn, có lẽ không tới 5 năm, bản thân đã không còn phải là đối thủ của hắn ta nữa. Có một đứa cháu ngoại nghịch thiên đến như vậy, suýt chút nữa đã giết chết con rể. Cái loại chuyện này nhìn thế nào cũng cảm thấy hoang đường. Chỉ là Nhậm Tinh Thuần này có nằm mơ cũng không ngờ đến, võ giả thiên tài Diệp Viễn này là chính là cháu ngoại mình. Người cháu ngoại này vốn nên là niềm kiêu hạng ngạo của cả Vô Phương Thành mới đúng. Thế nhưng bây giờ, lần đầu tiên trong đời, Nhậm Tinh Thuần cảm thấy có chút hối hận. Bao nhiêu năm như vậy, hắn nói một là một, hai là hai. Hắn muốn cả Vô Phương Thành này đều phải nghe theo hắn. Con gái về mà lại đi thích một tên luyện dược sư từng lớp thấp hèn. Hắn nên dựa vào thủ đoạn cứng rắn đến chia rẽ bọn họ. Bây giờ, cái tên luyện dược sư thấp hèn đó mang theo thành ý, mang theo thế tử của mình tới xin lỗi hắn. Hắn lại muốn giết chết tên luyện dược sư kia. Người đang hối hận. Thanh âm của Diệp Viễn đột nhiên vang lên. Nhậm Tinh Thuần sững người. Thế tiểu tử này lại có thể là nhìn thấu tâm tư của mình. Người đang hối hận, một tên hậu bối, ngay cả hải lão cũng coi trọng, lại là cháu ngoại mình. Vậy mà bản thân của người lại không có hay biết. Người đang hối hận, đứa cháu ngoại này có thể mang lại vô số kinh ngưỡng cùng với lợi ích cho Vô Phương Thành, cùng với Nhậm gia. Thế nhưng người lại muốn giết chết phụ thân của nó. Người đang hối hận, đứa cháu xuất sắc như vậy, người lại triệt để đắc tội nó. Thế nhưng mà người có từng nghĩ, nếu như ta chỉ là một người bình thường, có khi nào người sẽ hối hận vì những việc đã làm trước kia không? Nếu như ta chỉ là một người bình thường, hay là bây giờ đã phơi thầy ở bên trong viện này rồi, có đúng hay không? Cho nên người chính là một kẻ từ đầu tới cuối chỉ lo tới lợi ích cá nhân thôi. Trong mắt người, chỉ có địa vị cao thượng của người mới là quan trọng nhất.